Thái cổ cuồng ma, chương 279, Đỗ Trần, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Khiến Tần Vũ rất ngạc nhiên là Đằng Đỉnh lại sẽ cùng tên này đệ tử tinh anh đồng thời. Xem ra, hắn sở dĩ sẽ cùng Đằng Sơn đoạn tuyệt quan hệ sợ chủ nếu là bởi vì đệ tử tinh anh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi việc không có đúng sai. Đối với Đằng Đỉnh dứt khoát cùng Đằng Sơn đoạn qua lại, Tần Vũ cũng không có xem thường hoặc là không đồng ý. Đằng Đỉnh nghĩ tưởng leo lên cũng không sai. Lo lắng bởi vì Đằng Sơn duyên cớ đắc tội đệ tử tinh anh càng không sai. Bất quá, thấy kia đệ tử tinh anh một khắc kia, Tần Vũ cũng biết Đằng Đỉnh nhất định sẽ có ẩn tình. Hắn mặc dù tính cảnh giác mạnh, nhưng cũng không phải là vô tình vô nghĩa hạng người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhận ra được Tần Vũ ánh mắt, tên kia đệ tử tinh anh lơ đãng liếc mắt Tần Vũ. Ở thu hồi ánh mắt lúc, vô tình thấy Tần Vũ bên người Đằng Sơn, là cảm giác có chút quen thuộc. Ở Đằng Sơn trên mặt dừng lại xuống, chân mày cũng không kìm lòng được nhíu lại. Hồi lâu sau, đệ tử tinh anh hai mắt híp lại, dọc theo lóe lên sát ý, sải bước hướng Đằng Sơn đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng Sơn cũng chú ý tới đệ tử tinh anh. Ban đầu, đệ tử tinh anh tay cầm hắc roi thiếu chút nữa đưa hắn chém chết tình cảnh còn lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này, thấy đệ tử tinh anh hướng chính mình đi tới. Hắn phản xạ có điều kiện đảo lùi lại mấy bước. Từ lần trước tinh mộc xâm lâm sau khi thân là lục đại đệ tử tài năng xuất chúng Đỗ Trần liền cảm giác mình vận khí kém tới cực điểm. Bị một cái ngũ đại đệ tử để mắt tới. Mà kia ngũ đại đệ tử địa vị không thấp, cho tới bị những sư huynh đệ khác gạt bỏ. Thậm chí đại sư huynh đối với hắn cũng hờ hững. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà nguyên nhân là kia ngũ đại đệ tử vừa ý người chết ở tinh mộc xâm lâm. Mà người kia vừa có được hay không chính là phái đi chém chết Tần Vũ. Kết quả ngược lại bị Tần Vũ chém chết kia hung lệ thanh niên. Nếu không phải là đại sư huynh bình tức kia ngũ đại đệ tử lừa giận. Chỉ sợ, mình cũng muốn bị trục xuất tông môn. Không cam lòng Đỗ Trần từng lại đến tinh mộc xâm lâm. Mấy phen tìm một chút. Tìm tới kia hung lệ thanh niên thi thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà để cho hắn ngạc nhiên là, thanh niên kia thi thể hoàn hảo không chút tổn hại, như là đột nhiên bạo tễ. Đỗ Trần càng thêm sợ hãi lại đang tinh mộc xâm lâm bên ngoài chuyển mấy lần. Cũng không thấy Tần Vũ thi thể. Cái này làm cho Đỗ Trần hoài nghi Tần Vũ có phải hay không bị hung lệ thanh niên chém chết chôn giấu. Tuy là nhận định Tần Vũ đã chết, nhưng chung quy phải có một người chết thế. Cho nên, Đỗ Trần phái ra một tên đệ tử đi trước chắc chắn Tần Vũ chết hay chưa? Như chết, vậy thì đem Đằng Sơn sung mãn làm người chết thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lấy được kết quả là hai người này cũng từ bên trong tông biến mất. Bất đắc dĩ, Đỗ Trần chỉ đành phải đem khổ mình nuốt. Nếu hôm nay không thấy Đằng Sơn, Đỗ Trần thật đúng là quên chuyện này. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi mấy bước, Đỗ Trần nghĩ đến cái gì? Đột nhiên dừng lại. Hắn mãnh xoay người. Một cái tát hướng mặt đầy lo âu Đằng Đỉnh. Đằng Đỉnh dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị tát bay. Trong miệng răng văng khắp nơi. Tiên huyết cuồng phún. Rơi ngoài mấy trượng, thiếu chút nữa không ngất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Phong, Đằng Sơn thấy vậy vội vàng chạy về phía Đằng Đỉnh. nóng nảy hô to. Mặc dù đằng sơn quái đằng đỉnh vô tình vô nghĩa, nhưng thấy đằng đỉnh bị thương, đằng sơn nơi nào có thể tỉnh táo lại. Đỗ Trần nhìn chằm chằm bị đằng sơn đỡ dậy đằng đỉnh, cười lạnh nói, ta liền nói hai cái sống sờ sờ người sao có thể không cách nhìn. Nguyên lai là ngươi đang gạt ta. Chấm, vừa nói, Đỗ Trần chậm chạp đi về phía đằng đỉnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc trước, Đỗ Trần phái ra đệ tử. Vừa có được hay không chính là đằng đỉnh. Đây cũng là đằng đỉnh vì sao lại nhẫn tâm cùng đằng sơn đoạn tuyệt quan hệ. Hơn nữa âm thầm yêu cầu chấp sự ngăn cản đằng sơn tham gia khảo hạch nguyên nhân. Có thể ở ngắn ngủi trong vòng một năm có thể từ võ cảnh lục trọng bước vào thiên thối cảnh tam trọng. Có thể thấy đằng đỉnh ngộ tính phi phàm. Nhưng như thế nào đi nữa bất phàm. Hắn bây giờ cũng chỉ là thiên thối tam cảnh. Ở Đỗ Trần trước mặt như con kiến hôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Trần một cái tát đằng đỉnh ngất ngây con gà tây. Má phải càng là một mảnh bầm đen, hiện lên một dấu bàn tay. Đằng đỉnh lắc lắc đầu cưỡng ép làm cho mình giữ thanh tình. Nhìn đi tới Đỗ Trần, đằng đỉnh đẩy ra đằng sơn, hướng Đỗ Trần bỏ qua. Sợ hãi nói, Đỗ sư huynh bớt giận. Đằng đỉnh cũng không phải là cố ý lừa ngươi, là bởi vì chuyện kia không có quan hệ gì với hắn. Không liên quan, ha ha. Ngươi đi cùng Lữ Khôn Lữ sư huynh giải thích đi. Đỗ Trần cười gằn, nếu là hắn cái người chết thế, kia sẽ lo tới cùng đằng sơn có hay không quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là bốn phía còn có đệ tử nhìn không được. Có thể nghe được Lữ Khôn hai chữ sau khi rối rít co rụt đầu lại. Kia Lữ Khôn mặc dù không phải là thập đại đệ tử một trong, nhưng là đứng sau thập đại đệ tử đệ ngũ tài năng xuất chúng. Lần này, hướng Hùng chen vào tứ đại đệ tử nhóm, Lữ Khôn rất có thể sẽ được tấn thăng làm thập đại đệ tử nhóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho nên, ở nơi này giờ phút quan trọng trong. Ai cũng sẽ không đi dẫn đến Lữ Khôn. Đằng đỉnh sức lực toàn thân phảng phất bị quất không một dạng một khi kinh động Lữ Khôn. Chính mình sợ là khó mà ở bách luyện cổ tông đặt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À Phong, đến cùng thế nào? Đằng Sơn leo đến đằng đỉnh bên người. Lo lắng nói, thấy đằng đỉnh bộ dáng kia. Đằng Sơn chỉ cảm thấy tâm cũng nắm chặt. Đằng đỉnh ánh mắt vô thần nhìn đằng Sơn, khổ sở lắc lắc đầu nói, à Sơn, xong, hết thảy đều xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn, ít nhất ở đằng đỉnh xem ra là xong. Ban đầu cho ra Đỗ Trần muốn tìm đằng Sơn cùng Tần Vũ lúc, đằng đỉnh dọa cho giật mình. Hắn và đằng Sơn cùng nhau lớn lên, tuy không phải thân huynh đệ, nhưng càng tựa như thân huynh đệ, như thế nào nguyện ý thấy đằng Sơn thiệp hiểm. Cho nên, đằng đỉnh không tiếc hối lộ vương chấp sự, dặn dò vương chấp sự ngăn trở đằng Sơn tham gia tranh đoạt chiến. Lại hạ quyết tâm cùng đằng Sơn đoạn quan hệ, hết thảy các thứ này đều là đoạn đằng Sơn niệm tưởng. Để ngừa đằng Sơn trở thành đệ tử chính thức sau bị Đỗ Trần đụng phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là, đằng đỉnh tính toán đợi thời gian dài một chút. Chờ Đỗ Trần quên sau chuyện này. Đang nghĩ biện pháp để cho đằng Sơn trở thành đệ tử chính thức. Lại không nghĩ rằng đằng Sơn đã là đệ tử chính thức. Lúc này, chạy tới đằng đỉnh trước mặt Đỗ Trần lạnh lùng nói. Cật lý bái ngoại đồ vật. Thua thiệt ta còn hướng đại sư huynh tiến cử ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại dám gạt ta. Hại ta thân hãm trong nước lửa. Chúng ta sổ sách từ từ coi là. Vừa nói, Đỗ Trần một cước nhanh như thiểm điện như vậy đá về phía Đằng Đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân là thể tu, Đỗ Trần thân thể cực kỳ cường hãn. Một cước này đá ra mang theo đinh tai nhức óc như vậy âm bạo thanh. Có thể thấy, một cước này lực đạo mạnh biết bao. Nếu Đằng Đình chịu đựng không chết cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng. Ngay tại Đằng Đình tuyệt vọng, Đằng Sơn phản xạ có điều kiện muốn vì Đằng Đình ngăn cản đang lúc. Một vệt đen phất qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh thúy cốt cách làm gãy tiếng kèm theo tiếng kêu thảm thiết đồng thời nổ tung. Nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng không phải là xuất xứ từ Đằng Đình. Mà là Đỗ Trần, thân thể liên tục quay ngược lại. Cuối cùng mới ngã xuống đất, Đỗ Trần ôm chân phải kịch liệt co quắp. Hắn diện mục dữ tợn nhìn xuất hiện ở Đằng Đình trước mặt Tần Vũ. Lộ ra vẻ kinh hãi. Khi thấy Tần Vũ kia lạnh lùng hai tròng mắt lúc, Đỗ Trần gằn giọng nói. Là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cút đi, Tần Vũ nhìn chằm chằm Đỗ Trần. Lạnh lùng nói, mới vừa trở thành đệ tử chính thức. Hắn cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Mà Đỗ Trần cố nén chân phải đứt gãy đau. Nhìn chằm chằm Tần Vũ. Sắc mặt âm tình bất định. Tuy là lửa giận ngút trời. Nhưng đôi mắt sâu bên trong lại phất qua một luồng kinh hỉ cùng kích động. Người này chính là kia xấu xí. Nói cách khác, đệ tử kia là người này giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là mong muốn trách nhiệm đẩy không còn một mống, Đỗ Trần nội tâm mừng như điên đứng lên. Chỉ cần đem người này giao ra, kia Lữ Khôn ngày sau định sẽ không đang trách tội chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Đỗ Trần xuất ra một viên đan dược dùng sau. Cố hết sức bò dậy, gằn giọng nói, là ngươi giết Lữ Khôn Lữ sư huynh ký danh đệ tử. Ha ha, ngươi hoàn, nói xong, Đỗ Trần khập khễnh tấn nhanh rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.